Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, để bọn hắn đi. Cái này sẽ đồng ý chúng ta. Quá trình không phải là rất khó sao? Không nên muốn mời nhiều lần sao? Ba người nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, cái này đơn giản. Thật sự là có chút hư ảo. Quá không khoa học. Giờ phút này ba người ngơ ngác nhìn lấy chính đại mắng vương bài kiên lưu thần. Hy bọn họ đang nghĩ, cái này có phải là nằm mơ hay không, nhưng là xông lên một đám bảo tiêu. Cùng lưu thần Hy đã rút đao ra hiện lên bạch quang chiếu rọi tại bọn họ trên mặt lúc loại kia băng. Lãnh cảm giác tại nói cho bọn hắn, đây đều là thật. Lưu thần Hy không hổ là có được có đao vương danh hào. Xuất đao tốc độ ở đây trừ lão phương một người bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ ràng. Phần lớn đều là chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt hiện. Sau đó liền có một cái hộ vệ áo đen ngã trên mặt đất, gặp Lưu thần Hy một ra tay liền đem chính mình một tên bảo tiêu cho trọng thương. Vương bài kiên nhịn không được hét to. Đương nhiên, đồng thời không quên lui lại bảo vệ tốt chính mình. Lưu thần Hy, chẳng lẽ người thật muốn vạch mặt? Vương bài kiên làm sao cũng không nghĩ ra. Hai người cái này hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Trước một giây còn khách khí, hiện tại liền đã rút đao gặp nhau, đần độn. Khác hướng ngươi trên mặt thiếp vàng. Lão tử lúc nào cùng ngươi khuôn mặt ra qua? Lưu thần Hy nói chuyện công phu, lại là đem một tên nam tử áo đen chém ngã xuống đất, bên trên liên tục chém ngã hai người về sau. Đổ thính người bên trong mới rốt cục là kịp phản ứng, những thấy máu đó nữ nhân cả đám đều nhìn không được hét dầm lên. Ý thức được người nguy hiểm, cũng bắt đầu hướng phía đại môn xuất khẩu phương hướng chen chúc mà đi. Thời khắc thế này, ai còn quản ngươi cái gì đổ vương đao vương, trễ một bước khả năng liền cuốn vào bên trong, sau đó mặc danh kỳ hiệu bị chặt. Cho nên vẫn là bảo mệnh quan trọng. Bởi vậy tại cái này trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên cực hỗn loạn, đào mệnh, đánh nhau, xen lẫn cùng một chỗ từ bên ngoài chạy đến trợ giúp bảo tiêu cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao nơi này là đổ vương địa bàn, khác không nhiều. Cũng là nhiều người, ngọa tàu, ba người các ngươi là xem kịch nha, không đuổi mau giúp một tay tại đứng đó làm gì chứ? Chính một người một đao chống cự lại mấy tên bảo tiêu, Lưu thần Hy ngẫu nhiên quay đầu lại, lại phát hiện lão phương ba người đều ở nơi đó nhìn lấy, không có chút nào muốn động thủ dấu hiệu, ha ha. Như loại này tiểu tràng diện, chúng ta đều tin tưởng đao vương một mình ngươi còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lão phương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bên cạnh Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người cũng đều nha đồng ý gật đầu. Hiển nhiên ba người bọn hắn đều không có xuất thủ ý tứ, thao. Nghe được loại này không có lương tâm lời nói, Lưu thần Hy đột nhiên cảm giác chính mình giống như lên thuyền giặc. Tuy nhiên ngay tại lúc này, Lưu thần Hy cũng thật là không thể làm gì, chỉ có thể đem trong lòng phẫn uất toàn bộ phát tiết đến bao quanh hắn mấy tên hộ vệ áo đen trên. Thân mỗi lần đao quang hoảng hốt, luôn có một tên hộ vệ áo đen muốn kêu lên một tiếng đau đớn, mà hậu thân thể một chỗ phun máu ngã trên mặt đất ngất đi. Có thể cho dù Lưu thần Hy như thu hoạch cơ đồng dạng không ngừng giải quyết lấy vây công bảo tiêu, vẫn như cũ là có một cái tiếp theo một cái bảo tiêu liên tục không ngừng lại vây quanh lão phương. Ba người tựa như đang xem kịch, thậm chí còn đều tự tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Còn kém lại một người vừa vặn thùng popcorn, chỉ là hảo chết không chết. Đang lão phương ba người thoải mái nhàn nhã xem kịch thời điểm, có mấy tên bảo tiêu chú ý tới ba người bọn họ. Lập tức liền chậm rãi tới gần ba người bọn họ, ba người này nhìn qua thẳng dễ khi dễ. Từ phía sau lặng lẽ tới gần lão phương về sau, hộ vệ áo đen cấp tốc vung ra nhất quyền. Hắn muốn nhất quyền đem lão phương cho đặt xuống ngã trên mặt đất. Thế nhưng là ngay tại hắn quyền đầu sắp tới gần lão phương đầu thời điểm, Lão Phương bỗng nhiên thân thể hướng về phía trước một nghiêng, gặp Lão Phương phát giác được hắn công kích, cái này hộ vệ áo đen phản ứng cũng nha cấp tốc. Chỉ là hơi hơi kinh ngạc liền vội vàng thu hồi quyền đầu. Sau đó lại là bay lên một chân đạp hướng Lão Phương phần lưng, có thể lúc này Lão Phương đã đứng lên. Đồng thời xoay người, duỗi ra hai cái cánh tay trực tiếp bắt lấy hộ vệ áo đen đùi phải. Lực lượng cường đại thi triển đi ra, dắt lấy hộ vệ áo đen chân trực tiếp đem cả người hắn đều cho nhấc lên trên không trung xoay tròn. Một tuần sau, Lão Phương tựa như là ném rác rưởi một dạng, tiện tay đem hộ vệ áo đen ném ra bên ngoài. Mà ở thời điểm này, Huệ ế theo Lưu Văn Bác hai người cũng đã theo hai gã khác bảo tiêu giao lên tay. Thân thủ bất phàm, hai người rất nhanh liền đem hai tên bảo tiêu làm té xuống đất bên trên. Xem ra lần này chúng ta không xuất thủ cũng không được. Huệ Thế lỏng loẹt tay, có chút bất đắc dĩ thở dài nói ra, nơi này vương bài kiên nhiều người, không thích hợp lâu dài giao chiến, chúng ta nhất định phải đi. Lão Phương kinh nghiệm phong phú, biết mấy người bọn họ tuy nhiên thân thủ lợi hại, vương bài kiên người trong lúc nhất thời cũng không làm gì được bọn họ. Thế nhưng là dù sao đối phương nhiều người, là hội làm hao mòn bọn họ thể lực, lúc này Lão Phương cũng không có chút gì do dự. Hướng Lưu Thần Hy thông báo một tiếng, Đao Vương, chúng ta đi. Lưu Thần Hy không phải cái gì làm càn làm bậy, đương nhiên vô cùng rõ ràng hiện tại cục diện, cho nên tại Lão Phương mở miệng về sau không có chút gì do dự, trực tiếp liền bước ra lui lại, đương nhiên cũng không có quên đem cản trở chính mình đường bảo tiêu trên thân đâm hai cái cửa tử, muốn đi. Muộn, gặp bốn người muốn rời khỏi, Vương Bài Kiên âm trầm mang trên mặt băng lãnh nụ cười, vung tay lên, đều lên cho ta, bốn người này một cái cũng không được thả đi. Ai nếu là có thể đem bốn người bọn họ cánh tay cho tháo xuống, một cái cánh tay khen thưởng 2 vạn, một cái mạng ta cho 50 vạn. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi còn là tiền tài dạng này trực tiếp nhất kích thích. Vương Bài Kiên bọn bảo tiêu nhất thời cả đám đều hồng nhãn. Lưu Thần Hy bốn người trong mắt bọn hắn đã không còn là người, mà chính là từ tiền tài chất đống sơn, đây chính là bốn tòa kim sơn ngân sơn a. Một đám người ngao ngao kêu, vô cùng uy mãnh phóng tới bốn người, muốn chết. Nhìn thấy bọn này bảo tiêu cả đám đều giống như là không muốn sống xông lên, Lưu Thần Hy trong đôi mắt bộc phát ra một trận lạnh lẽo quang mang. Sau đó giơ tay ném ra trong tay đao, đao nhận bay ra, hóa thành bạch quang trực tiếp bắn thủng hai tên bảo tiêu cổ, sau đó lại gặp Lưu Thần Hy cổ tay rung lên, bạch quang vậy mà lại lần nữa trở về. Lúc này Lão Phương mới chú ý tới, tại đao nhận cùng chuôi đao ở giữa, lại còn có một cây dây nhỏ tương liên lấy, đi. Đao nhận thu hồi thời điểm, chung quanh đã không có hộ vệ áo đen. Lưu Thần Hy hét lớn một tiếng, dẫn đầu quay người cửa trước bên ngoài phóng đi, hôm nay bốn người các ngươi tuyệt đối đi không. Thấy mình bảo tiêu ngã xuống càng ngày càng nhiều, Vương Bài Kiên nội tâm bị kinh ngạc cùng phẫn nộ chỗ tràn ngập, thả bốn người bọn họ đi. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo đột ngột thanh âm bỗng nhiên tại Vương Bài Kiên bên tai vang lên, để hắn một trận kinh ngạc, ngươi không nghe ta nói sao sao? Để bốn người bọn họ đi. Gặp Vương Bài Kiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, đạo này thanh âm thần bí ngữ khí đột nhiên tăng thêm, bên trong còn mang lên một vòng dày đặc sát khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,